Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 390, thủ hộ giả. Hà Lạc chi địa, chư thần trái tim, trong đó gần như sắp thành phế tích một tòa trong đại điện. Giờ phút này ba người bỗng nhiên toàn bộ mở ra lâu bế hai mắt. Mới nhìn còn tưởng rằng là pho tượng. Ba người nguyên bản giống như cái này phế tích đồng dạng không có chút nào hào quang. Có thể theo ba đám quang mang lấp lóe, lại nhìn ba người dáng vẻ, quả thực như là tân sinh, một vị là lão già, mặc dù trên mặt có rất sâu nếp nhăn, nhưng tóc vẫn y như là màu đen, rõ ràng rất già, lại không thấy già thái lọm khỏm, mà lại trong ánh mắt của hắn dường như giấu một cây đao. Cả người nhìn phong mang mà lại âm độc, một vị là trung niên hán tử, đầu đinh, tinh quang bên trong xúc, chỉ từ quanh thân ba động đến xem, thực lực không tầm thường, vị cuối cùng là phong vận vẫn còn nữ nhân, tuế nguyệt tựa hồ chưa từng ở trên người nàng dừng lại nửa phần vết tích. Da trắng nõn nà, xinh đẹp tiên tử, mà lại cả người dù không mị hoặc, nhưng lại không có cảm giác có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Loại kia thành thục phong vận lại thêm nàng đẹp da ngâm khuôn mặt, đối nam nhân cũng là tương đương chí mạng. Có người đến, nghe lão giả nói chuyện, lập tức tại ba người ngồi đối diện giữa sân xuất hiện một phương thủy kính. Mà thủy kính phía trên chính cho thấy một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia chính cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cái này chư thần trái tim. Tuy nói một cái sơ sẩy liền muốn dẫn động tận thế thiên tai, nhưng nam nhân này cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù tiến lên chậm chạp, nhưng dựa theo hắn tiến lên phương thức, muốn không được hai ngày liền có thể triệt để tiến vào cái này trái tim chi địa. 200 năm, nghĩ không ra nơi này thật là có người đến. Nam nhân này hẳn là che giấu thực lực, người tầm thường sao có thể làm được loại tình trạng này. Trung niên hán tử cẩn thận nhìn chằm chằm thủy kính bên trong Dương Vân nói. Tiểu tử này toàn thân là gan, mà lại tựa hồ có thể khám phá cấm chế khe hở. Không đơn giản, là không đơn giản, nếu không tuyệt không có khả năng hướng bên trong sông. Nữ nhân nhìn mặt khác lão giả cùng trung niên hán tử nói. Kỳ lão quái, tu la đao, nếu là hắn có thể lại tới đây, đây không phải là chính hợp tâm ý của chúng ta. Dù sao nơi này chúng ta căn bản là ra ngoài. Mà lại, nữ nhân nói tới chỗ này cũng không tiếp tục nói tiếp. Cái này mà lại là cái gì? Trong lòng ba người đều rõ ràng. Ba người nhìn nhau. Tiếp xuống tựa hồ lại là chờ ai đầu tiên là mở miệng. Hoa nương nương, đã ngươi nói tới chỗ này, như vậy dứt khoát không ngại lập hiệp nghị tốt. Kỳ lão quái nói xong lại là nhìn về phía trung niên hán tử nói. Tu la đao, ngươi cho rằng như thế nào? Ta tự nhiên là đồng ý. 200 năm trước, ba người chúng ta tới nơi này làm gì? Trong lòng đều rõ ràng, nhưng ai sẽ nghĩ tới? Vậy mà lại xúc động tử trận, đem ba người chúng ta toàn bộ phong bế ở đây. Trước mắt cái này vạn lưu quy tông pháp trận nếu là có thể bài trừ, đến thời điểm chẳng những chủ điện cấm chế có thể giải, mà lại bên ngoài tất về lộ ra trống chỗ. Rất tốt, hoa nương nương cắt tỉa tóc của mình nói. Dựa theo người khác đến nói, ba người chúng ta tâm hoài quỷ thai, riêng phần mình đánh lấy bản tính tính toán, nhưng dầu gì cũng xem như người quen. Cái này mau đầu tiểu tử lại xông tới, không hào hào thương nghị một chút sao? Ba người lẫn nhau tầm mắt bên trong, phân biệt lộ ra một tia độc ác cùng âm hiểm. Làm sao có thể không hào hào thương nghị? Dù sao ba người đi phân chỗ tốt, dù sao cũng so bốn người mạnh hơn. Đây chính là ba người tiếng lòng. Thêm một người liền thiếu đi chia một ít chỗ tốt. Đã như vậy, không ngại hợp lực cùng một chỗ trừ chi. Sau đó chính là ba người lẫn nhau đề nghị thời điểm. Mà lại bọn hắn cũng là chăm chú quan sát đến thủy kính. Đối Dương Vân có thể hay không thông qua bên ngoài đi vào cái này thiên điện. Tràn ngập vô hạn chờ mong. Cho tới thời khắc này Dương Vân vẫn y như là còn tại lục lọi con đường đi tới. Nơi này quá nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền muốn vạn kiếp bất phục. Cho dù như hắn cũng là cảm thấy tương đương phí sức. Bất quá hắn nhưng lại không biết. Hắn giờ phút này đã bị ba người để mắt tới. Tại ba người trong mắt, hắn thực sự chính là một cái quái vật. Chư thần trái tim bị phong bế. Thế mà còn có người có thể một chút xíu di chuyển đi vào. Cái này cần cỡ nào sức phán đoán chuẩn xác cùng năng lực nhận biết. Trừ hắn, hiện tại thiên hạ có thể từng còn có người thứ hai có thể làm được. Không nói trước thiên điện một mực nhìn chòng chọc Dương Vân hành động ba người. Liền nói Dương Vân chính mình, hắn thực sự là đi được cẩn thận từng ly từng tí. Dùng một ngày một đêm thời gian, kỳ thật tất nhiên là tiến vào khu vực này, tiến lên cũng bất quá vài dặm địa, liên lụy tính mệnh sự tình. Hắn không dám không đi cẩn thận, con đường phía trước đến cùng có bao xa, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, dù sao nhiều đi một bước lân cận một bước. Mục tiêu chính là đơn giản như vậy, mà cất tâm tư như vậy, lại là qua hai ngày thời gian. Rốt cục, hắn thành công đột phá đến bên trong hòn đảo nhỏ bộ. Mới là tiến vào trái tim chi địa, lập tức, cuồn cuộn năng lượng liền đem hắn bao khỏa. Thời khắc này Dương Vân, trên mặt bắn ra vô hạn vui sướng, thật mạnh năng lượng, nếu như ở đây bế quan. Mình thực lực sẽ đạt được không tầm thường đề thăng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đảo nhỏ bên ngoài, mà càng thêm chủ yếu nội dung còn tại ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ điện đường bên trong. Nơi đó mới là chính mình mục đích cuối cùng nhất. Đến nơi đó, chính mình liền có thể đạt được mình muốn. Không hề dừng lại một chút nào, Dương Vân trực tiếp hướng kia phế tích chỗ sâu bảo tồn coi như hoàn hảo hành cung bay lượn mà đi. Nơi này tràn ngập thần uy, cho nên căn bản không có sinh sôi bất kỳ yêu thú gì ma vật. Nhưng hùng vĩ thần tính, để nơi đây toàn bộ đều uy nghiêm túc mục, không dám để cho người lên bất luận cái gì lòng khinh thường cùng khinh nhờn. Rốt cục, Dương Vân tiếp cận phạm vi, hắn đầu tiên là đi vào thiên điện, mà vạn vạn không nghĩ tới. Ba cỗ năng lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà lại hắn có thể cảm thấy được, thiên điện bên trong thế mà còn có ba vị cường giả. Toàn bộ đều là cấp thế giới đỉnh phong, có thể nói cơ bản đã đến gần vô hạn đại đế cấp bậc. Độc Cô Thiên Nam mặc dù cùng là cấp thế giới đỉnh phong, nhưng so với ba người này, kia chênh lệch không phải một chút điểm. Ba người tùy tiện lôi ra một cái, đều hoàn toàn có thể treo lên đánh Độc Cô Thiên Nam. Người đến người nào? Một tiếng nói già nua vang lên. Cái này khiến Dương Vân trong lòng khẽ giật mình. Lúc trước hắn thực sự không ngờ tới nơi này lại còn có ẩn tàng đại năng. Gặp Dương Vân giật mình không nói gì. Đạo thứ hai hữu lực âm thanh nam nhân vang lên theo. Chúng ta chính là cái này trái tim chi địa thủ hộ. Tiểu tử, ngươi đến đây nơi đây làm gì? Có thể có vô hạn tiếp cận đại đế tu vi. Tất nhiên không phải cái gì tục nhân. Nghe được âm thanh thứ hai nói là nơi này thủ hộ. Dương Vân không dám có bất kỳ lãnh đạm. Gặp hắn ôm quyền cung kính nói. Vãn bối chính là du lịch mà đến. Chỉ là muốn tìm một phương kỳ ngộ. Vô ý mạo phạm. Tiếp lấy dễ nghe giống như oanh gáy thanh âm nữ nhân nói. Tiểu tử, ngươi năng lực không tệ. Rõ ràng bên ngoài cấm chế trùng điệp. Ngươi lại có thể lông tóc không thương lại tới đây. Nói rõ ngươi rất có bản sự. Ba người chúng ta rất thưởng thức ngươi. Dương Vân một mặt mộng bức. Cứ như vậy bị ba người thưởng thức rồi. Đã như vậy, vậy liền tiến đến một lần đi. Cảm giác bên người áp lực bỏ, lập tức Dương Vân cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhìn một chút bảo tồn coi như không sai biệt lắm thiên điện. Lập tức Dương Vân chính là sải bước đi vào, hắn hiện tại là thật hiếu kỳ. Nơi này chính là chủ thần Mai Cốt chi địa, trái tim chi địa. Trải qua bao nhiêu ức vạn năm, có thể thế mà còn có thủ hộ. Cái này xác định không phải nói đùa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.